Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, Return to the scene of the crime, trở lại hiện trường gây án. Chẳng bao lâu, Mordred đã rời trang viên trên một trong những chiếc xe sang trọng của mình. Trước đây, có hai xe hộ tống được giao cho đội an ninh của cậu. Nhưng vì sự cố gần đây, giờ đã có bốn chiếc, một chiếc đi trước, một chiếc bảo vệ phía sau, và hai chiếc kẹp xe cậu từ cả hai bên. Tài xế mới vẫn chưa được kiểm tra, vì vậy trợ lý của Mordred đang cầm lái lúc này. Đi đâu ạ? Thưa ngài, cài dây an toàn. Mordred suy nghĩ trong vài giây, rồi nói bằng một giọng hơi căng thẳng. Đến bệnh viện nơi Morgan bị giam giữ. Chúng ta hãy đến đó càng sớm càng tốt. Người trợ lý gật đầu. Tăng tốc nhẹ, họ lái xe dọc theo bờ hồ một lúc. Mặt trời lên ngày càng cao, nhưng ánh hoàng hôn xám xịt bao trùm Mirage City, thành phố ảo ảnh, dường như chỉ càng mờ đi những đám mây bão hợp nhất thành một bức màn không thể xuyên thủng. Chút xuống những trận mưa lớn không ngớt. Tuy nhiên, Mordred vẫn có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ của lâu đài vĩ đại cao chót vót trên mặt nước ở đằng xa. Mình nên kiểm tra xem việc chuẩn bị cho lễ khai trương lớn của bảo tàng Mirage đang diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, lễ khai trương sẽ không diễn ra trong một thời gian khá dài. Hiện tại, cậu có những vấn đề cấp bách hơn phải lo lắng. Như thể đọc được suy nghĩ của Mordred, người trợ lý lên tiếng từ ghế lái. Thưa ngài, tôi đã chuyển tiếp báo cáo sáng kiến phòng chống lũ lụt vào hộp thư cá nhân của ngài. Theo yêu cầu, mọi thứ có vẻ đang diễn ra tốt đẹp. Mordred rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn về phía trước một cách bối rối trong vài giây. Sau đó, cậu mỉm cười yếu ớt. Ồ, cảm ơn. Nhặt một chiếc máy tính bảng từ chiếc bàn gỗ gu được tích hợp vào nội thất xe. Cậu truy cập vào báo cáo và đắm mình vào việc đọc. Thật may là cậu có một chút việc để làm trên đường đi. Ít nhất, theo cách đó, có thứ gì đó để làm cậu phân tâm khỏi những lo lắng của mình. Mình tự hỏi sẽ mất bao lâu để đến bệnh viện. Một số con đường bị ngập lụt, trong khi những con đường khác bị tắc nghẽn. Thật khó để nói chắc chắn. Một lúc sau, Mordred thở dài. Điều này không thể đúng được. Ai đã kiểm tra những con số này? Người trợ lý nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Ồ, tôi cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên, công ty xây dựng Valor đã huy động lực lượng để chuẩn bị cho các hợp đồng tái thiết sẽ theo sau. Lũ lụt, và họ dường như vẫn còn một số vật liệu dư thừa sau khi hoàn thành dự án khôi phục đập đó là một hợp đồng lớn. Như ngài biết đấy, họ đã chờ đợi một dự án hàng đầu mới kể từ đó. Mordred gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau đó, cậu lắc đầu. Tuy nhiên, phải có một sai sót trong báo cáo. Lấy cho tôi bản gốc. Trên giấy. Ồ, và chúng ta hãy yêu cầu một cuộc kiểm toán nhỏ đối với công ty xây dựng Valor trong khi chúng ta đang làm việc này. Chúng ta sẽ làm việc chặt chẽ với tòa thị chính trong vài tháng tới. Vì vậy, tốt hơn là nên chuẩn bị trước và có tất cả các con số trong tay. Người trợ lý gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp, thưa ngài. Mordred thở dài và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất nhiều chuyện đang xảy ra. Không có gì xảy ra trong một thời gian dài. Và bây giờ, mọi thứ dường như đang xảy ra cùng một lúc. Người kia đã ở đây. Hắn ta thực sự đã trở lại. Morgan đang hành xử kỳ lạ. Và sau đó, là các thám tử. Thực ra, sự hiện diện của họ. Không, đừng nghĩ về nó. Đừng. Người trợ lý nhìn cậu một cách kỳ lạ. Ngài có nói gì không à? Thưa ngài. Mordred mỉm cười dễ chịu với anh ta. Không, chúng ta hãy nhanh lên. Chẳng bao lâu, họ đã đến bệnh viện. Nước đang dâng cao ở khu vực này của thị trấn, gần đập phía bắc, nhưng hàng rào bao cát bao quanh tòa nhà dường như vẫn đang trụ vững lúc này. Những người công nhân mặc áo mưa màu vàng vẫn đang hối hả ra cố nó. một số người lội qua nước để kéo những bao cát mới từ một chiếc xe tải bị hỏng trên bãi đậu xe ngập lụt. Đó là một cảnh tượng sôi động. Thậm chí còn có một nhạc sĩ đường phố đang chơi một giai điệu đơn giản dưới một mái hiên tạm mà các công nhân đã dựng lên. Xin ngài vui lòng đợi vài giây. Tôi sẽ tìm một chỗ khô ráo để đỗ xe. Các xe hộ tống dừng lại trước, để một đám đông vệ sĩ nhỏ bước ra. Người trợ lý mở cửa và giơ một chiếc ô lên. Trèo ra khỏi xe, Modred nhìn xung quanh và đi về phía bệnh viện với những bước đi tự tin. Ồ, đi cho nhạc sĩ đó một ít tiền lẻ, và đặt bữa ăn nóng và cà phê được giao đến cho các công nhân. Người trợ lý biến mất với một cái cúi đầu, bước vào sảnh. Modred hơi loạng choạng và nhìn về phía trước với vẻ mặt sững sờ. Có hai người đang đợi cậu, giám đốc bệnh viện, cậu biết. Tuy nhiên, bên cạnh ông ta, Modred ít nhiều là người đàn ông quyền lực và giàu có nhất Mirat City. Thành phố ảo ảnh, do tính chất vị trí của mình, cậu đã gặp gỡ và tương tác với hầu hết các nhân vật nổi bật địa phương, các chính trị gia, các ông trùm công nghiệp, các nhà lãnh đạo tinh thần và cả những ngôi sao sáng nhất của thế giới nghệ thuật. Các diễn viên nam và nữ, người mẫu sàn catwalk, các thần tượng rực rỡ của sân khấu âm nhạc. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy ai tuyệt đẹp như người phụ nữ đang đứng im lặng bên cạnh giám đốc bệnh viện. Modred thực sự đã tự cho mình là miễn nhiễm với việc bị vẻ đẹp của ai đó làm choáng váng. Nhưng vào lúc này, cậu thấy khó che giấu sự sốc của mình. Xê chà, tuy nhiên, sự bối rối của cậu chỉ kéo dài một giây. Một nhịp tim sau, cậu đã lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh đó chỉ là bề ngoài, bên trong cảm xúc của cậu vẫn đang hỗn loạn. Cô ấy có thể là ai? Giám đốc khẽ cúi đầu, nhìn cậu với một nụ cười nịnh nọt quen thuộc. Ngài Modred, chào mừng. Tôi ước rằng có một lý do tốt lành hơn cho chuyến thăm của ngài. Nhưng đáng buồn thay, sự việc là như vậy. Ồ, và đây là bác sĩ Sen. Cô ấy phụ trách việc điều trị cho cô Morgan. Vì vậy cô ấy sẽ biết rõ nhất về tình trạng tinh thần của em gái ngài. Modred chớp mắt vài lần. Tên cô là Sen, thật phù hợp. Cậu mỉm cười. Nữ bác sĩ tâm thần tuyệt đẹp chỉ đơn giản nhìn cậu mà không nói gì. Sự thờ ơ tuyệt đối trong ánh mắt cô khiến cậu cảm thấy hơi. Thực ra, Modred thậm chí không biết phải mô tả cảm giác đó như thế nào. Tất cả những gì cậu biết là cậu thích sự coi thường xa cách của cô hơn rất nhiều so với mong muốn làm hài lòng rõ ràng của giám đốc. Chưa ai từng đối xử với mình như vậy trước đây. Hết chương.